Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, cứng rắn khu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu yên lặng xe sinh tồn bên trong. Một phiến yên lặng, cùng trước kia bất đồng chính là, không có thư giãn nhạc êm dịu, cũng không có tiếng bước chân. Lộ vẻ được phá lệ yên tĩnh. Ngoài xe, Tiểu Hắc ở có chút bóng tối bên trong kho hàng, dựa xe sinh tồn bên cạnh, đang bị tu bổ người máy sửa chữa, mà nó vậy khôn khéo đứng theo người máy tu bổ, phối hợp đung đưa tứ chi và thân thể. Xe sinh tồn cổng đóng, mà lúc này Tưởng Sơn đang yên lặng đem mình chôn sâu ở trong phòng vệ sinh lớn bên trong bồn tắm. Trong bồn tắm tràn đầy một ao không cùng trước kia trong suốt nguồn nước. Lúc này màu vàng kim mang máu đỏ nước chảy, lộ vẻ được có điểm quái dị. Bình tĩnh thêm hiện lên ánh sáng mặt nước, không thấy được Tưởng Sơn tồn tại. Chẳng qua là không lâu lắm, ở một tiếng, à, thổ khí tiếng rên rỉ trong. Tưởng Sơn chậm rãi từ mặt nước thò đầu ra. Gặp nhau đối với mới vừa rồi lúc chiến đấu, vậy tàn tạ máu tanh thêm đốt cháy gương mặt. Lúc này Tưởng Sơn, da trên mặt đã lui đi một ít phỏng dấu vết, hơn nữa mép một vòng da đang từ từ phục hồi như cũ. Đây chính là Vô Tận cửa hàng thần kỳ chỗ. Tưởng Sơn mua nhiều mặt trời nước thuốc và cường hiệu thuốc kim sang. Những thuốc này rót đầy toàn bộ bể tắm. Mặc dù hao phí nhiều kim tiền và sắc sống đếm, nhưng là Tưởng Sơn cảm thấy rất trị giá. Thân thể tựa như từ bên trong ra ngoài tản ra nhiệt lượng, toàn thân tê dại ngứa một chút, mà trên mình có thể thấy được vết thương đang không ngừng khôi phục. Đây đối với hắn mà nói đúng là một cái rất tin tức tốt. Mặc dù hết thảy các thứ này hắn đang chiến đấu trước đại khái đã rõ ràng, cửa hàng bên trong thuốc men thật hắn sống sót ở Mạt Thế cơ sở. Hơn nữa chỉ cần ngươi có tiền có hoàng kim, chỉ cần ngươi không chết mất, cũng có thể sống sót. Yên lặng nhìn mặt nước, bị cường hiệu thuốc kim sang gây ra có chút đỏ bừng ao nước, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Bất quá Tưởng Sơn không để ý những thứ này, trong đầu không có quá nhiều ý tưởng. Chỉ muốn tại đại chiến sau đó, thật tốt nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục thể lực và tinh lực. Chiến đấu mới vừa rồi, quá mức hung hiểm, ở mình dụng hết toàn lực sau đó, mặc dù chém giết cái này dị sinh thú, nhưng là Tưởng Sơn thấy được mình chưa đủ, thì rất nhiều chưa đủ, quá mức lệ thuộc vào rất lực, trừ song đao lưu không có gì kỹ xảo. Hơn nữa nếu như không có dung lửa nồng cốt, hắn sức chiến đấu sẽ ném giảm bớt nhiều. Hơn nữa đối với tại Tiểu Hắc lệ thuộc vào, Tưởng Sơn có chút mơ hồ nghĩ mà sợ. Nếu như không có Tiểu Hắc kềm chế và hỏa lực áp chế cùng với mình cảm giác tồn tại, như vậy chiến đấu quả thật quá mức khó khăn. Bất quá muốn mở ra cũng vậy, Tiểu Hắc chính là mình sức chiến đấu, tất cả kỹ năng cũng là mình sức chiến đấu. Chẳng qua là mình còn chưa đủ mạnh, hắn bây giờ muốn nếu không đoạn mạnh mẽ, đạt được kỹ năng và tăng cường sức chiến đấu ý tưởng. Càng thêm khẩn cấp, không đi so đo vũ khí, trang bị, chỉ từ bản thân kỹ xảo. Cùng với lực lượng, Tưởng Sơn đang đối mặt thú nhân hóa, có thể hoàn toàn đủ, nhưng là ở gặp phải to lớn hơn nữa hung mãnh dị sinh thi thú. Quả thật đặc biệt bị động. Nếu như không phải là dị sinh thú không có thú nhân hóa như vậy trí khôn rõ ràng thà, có thể hôm nay chiến đấu không thể nhanh như vậy tốc kết thúc. Vẫn là cần càng nhiều hơn hoàng kim và tài nguyên. Ta muốn mua cái đó chiến đấu tiếp theo phải phối hợp ta cái này lực phòng ngự và chống lại đánh siêu cường dị năng. Có thể để cho ta đang chiến đấu cường hãn hơn lấy tổn thương đổi tổn thương. Không e ngại chết. Trong miệng khạc ra nước thuốc, một bên tự nói, Tưởng Sơn dần dần bắt đầu suy tính, và hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, dị sinh thi thú thi chó thú, chó loại ở giữa loại chó, ở mặt thế dính xác sống và không biết gen, bắt đầu biến dị dị sinh thú vật. Vậy bởi vì xác sống gen, để cho nó mất đi trước kia đối với loài người trung thành và bạn thân. Giống nhau vồ mồi loài người cùng với xác sống, thậm chí thú nhân hóa, thân thể to lớn và hung tàn gen, để cho nó vốn là yếu ớt trí khôn và phán đoán. Biến mất hầu như không còn, chỉ vì giết hại và săn giết tồn tại sinh vật. Trong đầu suy nghĩ mới vừa rồi từ đồ giám trong hiểu đồ. Tưởng Sơn vậy hài lòng nghĩ đến, chiến đấu tiếp theo được phía sau dấu hỏi vậy giải tỏa liền một cái. Hơn nữa cũng có mới kỹ năng giải tỏa, dã man đụng, cực hạn tốc độ di động, hướng mục tiêu con mồi kẻ địch đánh vào, để cho ngươi lấy được nhiều tốc độ thêm được cùng với hung mãnh đánh vào uy coi. Chính diện đánh tan địch nhân phòng ngự và phòng bị, lấy đạt được ngươi muốn công kích hiệu quả. Nhu cầu, 20 cân hoàng kim, xác sống đếm, 200, thi cho thú ít nuột. Có, khuyển nha sai, chó săn đạp chết con mồi, dùng sắc bén răng nhọn cắn xé con mồi, để cho trong tay ngươi hai cánh tay cùng với vũ khí. Giống như dao thoa răng nhọn, ở trong nháy mắt, xuyên qua kẻ địch, một kích giết chết, để cho người khó mà phòng bị. Nhu cầu, 50 cân hoàng kim, xác sống đếm, 500, thi cho thú ít nuột. Có, đi vội, gia tăng chân ngươi lực, để cho ngươi có ngay tức thì bùng nổ tốc độ di động. Gia tăng sức chịu đựng lực bộc phát, nhu cầu, 20 cân hoàng kim, xác sống đếm, 200, thi cho thú ít nuột. Có, thi chuột thú ít 6, có. Tưởng Sơn nhìn ba cái mới kỹ năng, hắn đối với những kỹ năng này đều vô cùng nóng mắt. Dã man đụng và nhiệt huyết truyền kỳ bên trong chiến sĩ kỹ năng tên chữ như nhau. Loại hình cũng giống vậy, chính là mới vừa rồi lúc chiến đấu. Vậy dị sinh thú ngay tức thì từ đàng xa hướng mình nhào tới vậy đợt công kích thứ nhất. Cái loại đó động lực quả thật vậy không được. Kỹ năng này ở tránh diện đối chiến hoặc là đột nhiên tập kích, đều có đánh đòn phủ đầu, thêm có một nện định âm hiệu quả, khá vô cùng, mà cái thứ hai khuyển nha sai, đây là một cái công kích chiêu thức, tựa như vậy thi chó thú, to lớn miệng răng, hướng hắn cắn tới ngay tức thì, giữ tận sắc bén thế không thể đỡ, cái này công kích có thể để cho Tưởng Sơn trong tay hai cây luyện ngục. Ngay tức thì bộc phát ra kiểu khác uy lực, đi vội, liền càng không cần phải nói, giống như quái lực bị động kỹ năng, có thể để cho mình độ di động đổi mau, hơn nữa lực bộc phát vậy tăng cường, đây là Tưởng Sơn cần, hơn nữa kỹ năng này vậy bởi vì thi chó thú, đã giải tỏa, ban đầu đánh chết thi chuột thú, đã thắp sáng kỹ năng này, Tưởng Sơn tùy thời có thể học tập. Nhưng là Tưởng Sơn bây giờ rất do dự, hắn nhất nghiêng về học tập cái đó chiến đấu tiếp theo phải. Đây là hắn đến tiếp sau này kế hoạch và an bài bảo đảm. Hắn dự định để cho Vương Hà đại lý quản lý đổi trác, tới lấy được hoàng kim và vật liệu, mình bắt đầu dừng lại độ tìm hoàng kim và vật liệu. Giao cho tới giao dịch những người sống sót, mà mình đi săn giết tìm thú nhân hóa. Cùng với dị sinh thú, nhưng là cùng như vậy cường hãn các quái vật chiến đấu. Ngươi không biết, rốt cuộc là đối mặt một cái vẫn là hai cái, còn là một đám kinh khủng quái vật. Cái này thì cần bản thân có thực lực cường hãn và chiến đấu kéo dài bảo đảm. Có lúc điều không phải muốn trốn là có thể trốn, cho nên có thể ở nhiều lần chết cũng có thể chiến đấu tiếp theo phải. Như vậy Tưởng Sơn an toàn và chiến thắng tỷ lệ sẽ thật to tăng cường. Đối với hắn đến tiếp sau này phát triển đặc biệt có trợ giúp. Bất quá trước mắt kỹ năng đều vô cùng hữu dụng. Đi vội, cũng có thể tăng lên mình tốc độ. Mình không đánh lại, cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Bất quá có tiểu hắc, cái này không phải quá mức mấu chốt. Tưởng Sơn còn phát hiện một cái đặc biệt nơi thú vị. ở đánh chết vậy chỉ trên cầu hổ ngư thú. Sau đó hắn học tập quái lực kỹ năng này, lại lần nữa bị điểm sáng. Nói cách khác, hắn còn có thể tiếp tục học tập kỹ năng này tới chồng lên mình lực lượng và quái lực. Bất quá bất đồng chính là hắn vậy phát hiện nhu cầu thú nhân hóa và hoàng kim đếm vậy bắt đầu chồng lên và gấp bội. Hắn vẫn còn đang suy tư như vậy bị động kỹ năng có phải hay không có thể vô hạn học tập chồng lên, vẫn là có chồng lên số lần hạn chế. Quái lực hai đoạn có thể đem khí lực bản chất tăng lên, để cho người lực lượng cùng thể lực giống vậy tăng lên. Cần 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200, thợ săn xà tích thú x2, có x4, người cướp thức ăn hổ ngư thú x2, có x1. Quái lực phía sau biểu hiện hai đoạn, mấy con số này, nói cách khác lại học tập quái lực, chính là đem quái lực thăng cấp là hai đoạn. Tưởng Sơn vô cùng kích động và mong đợi. Đối với dị sinh thú cùng với không thế nào lộ vẻ được lực lượng cường hãn, quả thật cần lần nữa tăng lên. Bất quá trước mặt, hắn dự định học tập một cái đã có thể học tập kỹ năng, tới tăng cường tự thân phòng ngự và phối hợp mình dị hóa. Cứng rắn khu có thể để cho thân thể lực phòng ngự bị động tăng lên trình độ cao nhất. Phòng ngự nhiều đả kích tổn thương, nhu cầu 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200, thợ săn xà tích thú x1, có x4, người cướp thức ăn hổ ngư thú x1, có. Tưởng Sơn vốn là ở cứ điểm đại chiến sau có 4 chỉ xà tích thú, mà hổ ngư thú cũng ở đây 2 ngày trước có. Hắn bây giờ có thể học tập cái này rất phù hợp hắn dị hóa kỹ năng. Hơn nữa không ảnh hưởng hắn mong muốn chiến đấu tiếp theo phải. Chẳng qua là đối với quái lực thăng cấp thoáng trở chậm một chút tiến trình. Đây cũng là hắn muốn khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế. Và người sống sót mở ra đổi trác, cùng với đi ra ngoài săn nguyên nhân. Trong đầu lượt nhấn xác nhận mua. Tưởng Sơn cặp mắt ngay tức thì chậm rãi nhắm lại, một loại hơn nữa rực cháy cảm giác nóng ở toàn thân dạo rực. Lộ ra mặt nước đầu lâu, chậm rãi chìm vào mặt nước, hết thảy lại bắt đầu an tĩnh, chỉ có trên mặt nước mấy cái nổi lên ngâm nước, tựa như đang kể cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.